Tận thế nhạc viên, chương 566, một cái không hiểu ra sao địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu hoàn toàn không biết chính mình bay bao lâu, một cái chớp mắt trong lúc đó. Liền đã quá muộn, nàng biết chính mình tuyệt không thể buông ra phía trước vật kia, không thì từ nơi này độ cao rơi xuống, mặc nàng lại thế nào tiến hóa, cũng vẫn là một cái chết. Nhưng là nàng căn bản không có dự liệu được, kế tiếp chờ ở phía trước chính là cái gì. Hết thảy tư duy, thần trí, cảm giác, tâm tư, đều bị đón đầu ra sức đánh đi lên cuồng liệt phong thanh cho đánh tan đến không còn một mảnh. Nàng đã mất đi đối với thời gian nhận biết năng lực, một giây trước giống như có một thế kỷ dài như vậy, một giây sau lại chậm chạp không tới. Không khí đã sớm theo bên cạnh biến mất, nàng cũng không dám mở to mắt. Dù cho có từ trường phòng hộ bọc lại toàn thân, nàng vẫn như cũ cảm thấy chỉ cần chính mình vừa mở mắt, mi mắt liền sẽ lập tức bị khí lưu xé toang. Nàng toàn thân cuộn thành một đoàn, cảm giác trên người từ trường phòng hộ tại mình cùng ngoại giới ma sát bên trong cấp tốc xói mòn, lại một lần nữa một lần tại ý lão sư điều khiển dưới cấp tốc bổ sung mới một tầng. Hết thảy ý thức đều hàm hồ, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình rơi vào mênh mông trong bóng tối vô tận, chịu vĩnh vô chỉ cảnh dày vò. Có một đoạn thời gian, nàng toàn thân giống như bốc cháy, cực độ nhiệt độ cao bị bỏng mỗi một cây thần kinh, kịch liệt đau nhức cơ hồ làm nàng tại không trung ngất đi. Lại có một đoạn thời gian, nàng ba một cái bị ném vào thấm đầy khối băng nước lạnh trong, nhiệt độ cơ thể cực nhanh hàng xuống, máu dừng lại lưu động. Phảng phất tại trọng trọng trong thống khổ vượt qua cả một đời như vậy, thời gian dài dằng dặc, Lâm Tam Tửu rốt cuộc cảm thấy phía trước đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, nàng tại dạng này cao tốc dưới, đông, một tiếng đập vào cái gì cực vật cứng bên trên, toàn thân muốn nổ tung bình thường đau khổ lóe lên liền biến mất. Giống như phần này đau khổ thành đè sập thân thể nàng hệ thống cuối cùng một cọng rơm. Tê dần, sau đó cảm giác đau thần kinh liền triệt để dập tắt. Nàng cũng không biết chính mình có hay không mất đi ý thức. Bởi vì nàng liền đầu óc đều không chuyển động được nữa. Lâm Tam Tửu không biết chính mình ở đâu, trong lúc nhất thời trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có tật sâu nhàn nhạt hắc ám nhấp nhô. Làm đây hết thảy rốt cuộc dần dần biến mất, mí mắt rung động mở ra thời điểm, Lâm Tam Tửu có trong nháy mắt, cho là chính mình ngay tại nằm mộng. Đỉnh đầu là một mảnh hình cung kim loại, tại một mảnh mờ tối, hiện ra lạnh lùng, không có cảm tình màu bạc. Nàng chuyển mấy lần con mắt, phát hiện mảnh này hình cung mái vòm xa xa theo nàng dư quang trong lan tràn ra ngoài, cự thú bình thường nằm ở cao cao trên không, không có cuối cùng. Nàng một đường cũng không có thở qua một hơi, đến lúc này thực sự nhanh muốn không chịu nổi. Lâm Tam Tửu không lo được an toàn hay không, vội vã đem từ trường phòng hộ lột xuống, hít vào một hơi thật dài. Không khí mới mẻ chảy vào lồng ngực, qua một hồi lâu, nàng mới cảm giác tốt hơn chút. Dãy dụa chậm rãi chống lên thân thể, nàng ánh mắt đầu tiên rơi vào trên cổ chân linh hồn nữ vương trên người. Nàng thật không nghĩ tới, nguyên lai linh hồn nhất tộc bộ dáng còn có thể càng buồn nôn hơn khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi một đường bay hướng, đại khái đối với linh hồn nữ vương tới nói cũng là chí mạng tổn thương, hết lần này tới lần khác nó lại không có từ trường phòng hộ. Lúc này nhìn lên, nó đỏ thẫm da thịt cơ hồ đều bị mài sạch sẽ, liền chất nhầy đều chỉ còn lại một lớp mỏng manh, chỉ có vô số xoan suýt tùng sinh. Bạch ngân, giống như ngàn vạn con giòi khoanh ở cùng một chỗ, tại từng mảnh còn sót lại thịt đỏ hạ ngẫu nhiên khẽ động, gọi người ý thức được nó nguyên lai còn chưa chết. Lâm Tam Tửu run rẩy, ánh mắt vượt qua nó, lúc này mới lần thứ nhất thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Tại này một cái nhìn không thấy cuối hình cung kim loại trong đại sảnh, rộng lớn trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng một bộ lại một bộ nhân loại thân thể. Bọn họ toàn thân trần truồng, không ra mảnh vải, gắt gao kề cùng một chỗ, liếc nhìn lại, chỉ là một mảnh khôn cùng không bờ màu da. Lâm Tam Tửu đổ xuống địa phương, đưa ra một người lớn như vậy không, vừa lúc đem nàng cho đặt đi vào. Tại nàng bên trái, một cái hai mắt nhắm nghiền, dáng người cân xứng nữ tính nằm thẳng dưới đất, ngực đang từ từ nâng lên hạ xuống. Tại nàng bên phải, một cái nhìn qua đồng dạng vô tri vô giác trần truồng nam tính, cũng giống là ngủ rồi đồng dạng, diện mục bình tĩnh nằm. Nàng đếm không hết cái này kim loại đại sảnh trong rốt cuộc có bao nhiêu người. Loại trừ cực xa xôi hai bên loáng thoáng có một mảnh màu dì xét sắc, liên tiếp khởi hình công trần nhà bên ngoài, mặc kệ hướng phía trước vẫn là về sau nhìn quanh, đều như thế căn bản nhìn không thấy giới hạn. Nhìn kỹ lúc, nàng phát hiện những này người cũng không có đem toàn bộ đại sảnh đều ngủ đầy. Ngẫu nhiên nào đó một nhóm trên, liền sẽ thiếu mấy người, lộ ra từng cái phân bố không quy luật khoảng trắng. Giống như nàng bò dậy chỗ này sàn nhà đồng dạng. Đây là nơi nào, ta không phải mới vừa hướng trên bầu trời bay sao? Lâm Tam Tửu đại não vẫn như cũ có chút hỏa thiêu hỏa liệu, tư duy cũng không lớn rõ ràng. Đốn trong chốc lát, nàng mới chợt nhớ tới, cái kia bị chính mình ý thức lực bao lấy đồ vật không thấy. Cái này cũng không kỳ quái, vừa rồi ngã tại trên mặt đất lúc, nàng cơ hồ nửa hôn mê tới, khẳng định là không thể duy trì được ý thức lực, gọi món đồ kia đào thoát. Nàng chậm rãi đỡ đầu gối đứng lên. Cảm giác chính mình tựa như là đem một bộ voi thân thể đặt ở miếng băng mỏng làm trên hai chân, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống. Đi hai bước, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cảm thấy một chút dị dạng, ngừng thở nghe ngóng, lập tức rõ ràng. Trống trải an tĩnh kim loại trong sảnh, cứ việc nằm ngàn vạn người, cũng chỉ có một cái hô hấp thanh. Bọn họ cùng nhau hơi thở, cùng nhau hấp khí, một cái duy nhất không thích sống chung thanh âm, chính là đến từ Lâm Tam Tửu chính mình xoang mũi. Nàng đầy bụng lo nghĩ nhìn lướt qua trên đất người, từng bước đi hướng đại sảnh có thể ẩn ẩn trông thấy ranh giới kia một đầu. Bỏ ra nàng gần nửa giờ, nàng cuối cùng là đến gần đại sảnh này một bên vách tường. Mặt này trên tường, hiện đầy quy luật chỉnh tề lỗ tròn, mỗi một cái đều có đầu người lớn như vậy, bên trong tĩnh mịch hắc ám, giống như đào ra một đầu đường hầm. Lâm Tam Tửu thử thăm dò đi đến nhìn một chút, nhưng mà loại trừ sáng ngời trơn nhẵn kim loại bên trong mặt. Cùng cuối cùng nồng đậm một mảnh đen kịt bên ngoài, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử thăm dò hướng trên vách tường nhẹ nhàng gõ một cái, nàng lập tức ở trong lòng thở dài. Đây là một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kim loại. Cho dù là y điện viên như vậy thế giới, chỉ sợ cũng tạo không ra dạng này chất liệu, nó có kim loại như vậy lạnh cứng rắn bóng loáng mặt ngoài. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy tại nhất bên ngoài một tầng cứng rắn phía dưới, có một loại nào đó vượt quá tưởng tượng mềm dẻo, giống như có thể hấp thu rơi thể lượng to lớn xung kích. Lâm Tam Tửu do dự một hồi, chính không biết muốn hay không thử đánh vỡ nó hảo lúc, bỗng nhiên phía sau xa xa vang lên. Òm ọp, mơ hồ tiếng vang, tựa hồ là linh hồn nữ vương cũng tỉnh lại. Nàng bận bịu vừa quay đầu lại bởi vì cách quá xa. Loại trừ trên đất bóng người, cái gì cũng thấy không rõ. Nàng không khỏi cao giọng hô một câu, người đang làm gì? Thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, một vòng sóng mặt đất đáng ra, lập tức khơi dậy vô số hồi âm. Làm gì, cái gì, tiếng vang, tại nàng im lặng về sau lại qua gần nửa phút đồng hồ, mới dần dần tiêu yên sạch sẽ. Nhưng mà linh hồn nữ vương lại một chút đáp lại cũng không có. Từ lúc ở cái địa phương này mở to mắt, Lâm Tam Tửu tâm trong liền vẫn luôn lo sợ. Mắt thấy này một bên trên vách tường, loại trừ vô số cái đầu người lớn lỗ đen bên ngoài, cũng không giống là có cửa ra vào dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, nàng lại có mấy phần cố hết sức đi trở về. Mặc dù linh hồn nữ vương cũng không phải tộc loại của ta, nhưng là cái này cổ quái địa phương trong, duy nhất một khuôn mặt quen thuộc. Nếu như nó cái kia đồ chơi cũng coi là mặt, đường về đi một nửa. Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng. Linh hồn nữ vương chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, tăng thêm chỗ này có trên đất không có chút nào sức đề kháng người. Đáp án này còn dùng nó trả lời mới biết được sao? Nó khẳng định là tải, mặc, người, Lâm Tam Tửu tâm trong nhịn không được đằng khởi một cỗ hỏa. Nàng đối với người trong đại sảnh loại đã có một cái phỏng đoán, mặc kệ những này thần là cái gì, khoai tây ca ca thể nội cái kia vô hình đồ chơi lại đến cùng là cái gì. Chí ít những nhân loại này đều là sống sờ sờ người bình thường, chỉ là bị những cái kia. Thần, lợi dụng thân thể, thực hiển nhiên, này một nhóm người là theo thần chi ái bị mang tới. Nàng không cách nào trơ mắt nhìn linh hồn nữ vương không chút kiêng kỵ hút một cái nhân loại vô tội, bởi vậy vội vàng bước nhanh hơn, hô lớn nói. Huy, dừng tay, người có nghe thấy không? Ta chỗ này nói không chừng có thể tìm ra một cỗ thi thể. Bất quá Lâm Tam Tửu rốt cuộc vẫn là phản ứng trễ, nàng vừa tật chạy mấy bước, chỉ thấy phía trước đã bỗng nhiên ngồi dậy một cái đỏ lòa lòa nữ nhân. Nàng nhất thời dừng lại chân, nặng nề thở ra một hơi. Rốt cuộc vẫn là để ngươi mặc vào, Kia nữ nhân xoay đầu lại, nhìn nàng một cái. Mặc vào cái gì? Nàng thanh âm khàn khàn nhu hòa, lại không phải linh hồn nữ vương cái loại này lanh lảnh mà phân không ra nam nữ âm sắc. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn sững sờ, ngay sau đó chỉ thấy cái này đến cái khác người cũng đi theo ngồi dậy. Không mất bao lâu, đã nhao nhao ngồi dậy mười mấy người tới. Ta ở đây này, linh hồn nữ vương thanh âm nhỏ mảnh theo bên kia vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang bị một cái vừa vặn ngồi dậy nam nhân đặt tại trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.